Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, bị người hoan nghênh người mẫu nữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này Âu Mỹ các minh tinh bao một. Chiếc Boeing 757 máy bay từ London thẳng bay sao Sudan thủ đô Juba. Có minh tinh điện ảnh, nổi danh đạo diễn lớn. Nhà văn, ca sĩ, người mẫu, còn có về hưu thể dục minh tinh, cộng thêm riêng mình trợ lý cùng với theo đội nhân viên làm việc. Số người không sai biệt lắm ở 100 người chừng. Máy bay đi qua 5 tiếng phi hành, rốt cuộc ngay khi thời gian buổi chiều 6 giờ thời điểm đã tới sao Sudan thủ đô Juba. Ở đơn sơ sân bay trên. Quốc gia này Phó Tổng thống Embula mang địa phương thiếu niên nhi đồng nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch thự quan viên Lý Tư đặc biệt đem cái này hơn 40 số đến từ quốc. Gia Âu Mỹ văn thể minh tinh nhất giới thiệu cho Embula. Hoan nghênh đi tới chúng ta Chuba. Cảm ơn các người trợ giúp. Embula tâm tình cũng không tệ lắm. Tuy nói trước mắt quốc gia này vẫn còn rối loạn trong. Nhưng là chí ít lúc này Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch tự phái ra đội hình cường đại minh tinh. Đoàn đội đến Juba tới thăm hỏi dân tị nạn, chờ bọn họ sau khi trở về, sẽ gặp ở Âu Mỹ địa khu tiến hành quyên góp hoạt động. Làm cho này cái thuộc về chiến loạn quốc gia thu thập vốn. Đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Johnny thành tựu Ratty ngự dụng quay phim. Từ Ratty tiểu thư xuống máy bay buồng một khắc kia liền bắt đầu quay chụp. Ratty trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Một bộ thân dân dáng vẻ. Nhưng là không biết làm sao nàng vậy thân kỳ trang dị thúc lối ăn mặc để cho những cái kia còn nhỏ. Đứa trẻ đối với nàng có sợ hãi úy. Thật vất vả ngay khi phiên dịch luôn mãi khuyên. Một cái bé gái lúc này mới đồng ý để cho Ratty ôm. Johnny vừa gặp trạng vội vàng từ nhiều góc độ tiến hành quay phim. So sánh với Ratty không quá bị những đứa nhỏ này hoan nghênh. Rosalia tiểu thư đó nhất định chính là những đứa bé này thần tượng. Như thiên sứ mặt mũi, khéo léo tư thái, yêu nhã khí chất, khiến cho được nàng rất được những đứa bé này hoan nghênh. Theo đội quay phim cùng với địa phương quay phim cửa vừa gặp trước Rosalia tiểu thư bị những đứa bé này vây lại, cầm lên máy chụp hình chính là Ken Kết ca một hồi quay phim. Gái điếm, Ratty tiểu thư tựa hồ đối với Rosalia rất bất mãn, thấy Rosalia bị bọn nhỏ vây ở trong sau đó, nàng không khỏi được vụng trộm nhỏ giọng la mắng một câu. Bất quá nàng thanh âm cũng không lớn. Cũng chỉ có chính nàng có thể nghe gặp, Dương Thiên Long là lấy nhân viên làm việc thân phận đi theo Rosalia đến. Vì vậy ở Rosalia cùng địa phương bọn nhỏ ôm thời điểm. Hắn xa xa đứng, luôn luôn lấy điện thoại di động ra, cùng Rimanti cảnh sát phát mấy cái tin tức. Khi nhận được cụ thể ngày tháng sau đó, Rimanti cảnh sát đã ở mấy ngày trước lên đường đi tới Juba. Hắn cùng Dương Thiên Long bọn họ ngủ lại chính là một cái khách sạn. Chỉ bất quá cũng không tại một cái tầng lầu thôi. Ở tin nhắn ngắn trong, Rimanti cho biết Dương Thiên Long. Hắn đã ở khách sạn chờ bọn họ. Tối nay Rosalia tiểu thư bọn họ muốn dùng cơm nói. Mời nhất định cho biết hắn. Dương Thiên Long đơn giản gửi một cái mặt mày vui vẻ diễn cảm đã qua. Sân bay đơn giản nghi thức hoan nghênh sau đó, những minh tinh này liền ngồi lên xe buýt, hướng thị khu khách sạn đi tới. Tuy nói là thân thể có chút mệt mỏi, nhưng là ở đi khách sạn trên đường, Dương Thiên Long vẫn là mở to ánh mắt đánh giá chỗ tòa này thành phố xa lạ. Không có quá nhiều nhà chọc chơi, cơ hồ tất cả đều là thấp lùn kiến trúc, ước chừng từ một điểm này. Liền có thể thấy được địa phương kinh tế trình độ. Ở Phi Châu đợi lâu, Dương Thiên Long đối với sắp vào ở khách sạn thật ra thì đại khái cũng có suy đoán. Đoán chừng cho dù là treo bảng 5 sao cấp, cũng không khá hơn chút nào. chu ba bộ phận con đường bởi vì là gần đây thi công nguyên nhân bụi đất rất nhiều. Xe buýt cán qua đi, thêm tới địa phương khí hậu nóng bức, bánh xe mang theo từng cơn bụi đất, đem xe buýt dặm những minh tinh này cũng sặc được khó chịu đứng lên. Ratty lại là có chút không chịu nổi, nàng thậm chí để cho trợ lý đem nước suối ướt, sau đó dùng khăn quàng thật chặt vây quanh mình miệng cái mũi. Đến lúc đó Rosalia lộ vẻ rất là từ cho không vội vã. Nàng thậm chí liền chân mày cũng không thế nào nếp nhăn, mà là dùng nàng vậy mắt to long lanh đánh giá địa phương hết thảy. Cuối cùng đã tới khách sạn, đây là một cái nhà 10 tầng cao nhà lầu. Không biết chuyện gì, cửa khách sạn điện tử màn hình lại là hư một mảng lớn. Vì vậy ở nơi này lan chuyển động hoan nghênh từ nhìn như rất là không lành lặn không hoàn toàn. Để cho các người đợi lâu, Lý Tư đặc biệt cái đầu tiên đi xuống xe. Hoan nghênh, Bộ trưởng Ngoại giao mang các quan viên vậy đã sớm ở khách sạn nghênh đón. Thấy Liên Hiệp Quốc quan viên sau đó, bọn họ mặt đầy mỉm cười, tựa như nhìn thấy vô số lương thực cùng đô la như nhau. Lý Tư đặc biệt một lần nữa nhất giới thiệu dạy những thứ này đến từ Âu Mỹ các danh nhân tới. Ratty cùng Bộ trưởng Ngoại giao đơn giản bắt tay một cái sau đó. Biểu tình trên mặt chính là có chút chán ghét đứng lên. Johnny, khách sạn này là cấp 5 sao sao? Johnny sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng ở bốn phía quan sát đã qua. Rất nhanh, hắn phát hiện cấp 5 sao treo bảng ký hiệu. Đúng vậy, Ratty tiểu thư, khách sạn là khách sạn cấp 5 sao. Làm sao hoàn cảnh kém như vậy? Liền London phổ thông quán trọ nhỏ cũng kém hơn. Ratty không khỏi được nhíu mày một cái. Nơi này có thể là bị chiến tranh ảnh hưởng. Thật ra thì cái này nhà khách. À, không, là khách sạn. Hẳn là toàn bộ chu ba khách sạn tốt nhất. Johnny nhanh chóng giải thích. Quá phá, Ratty thở dài. Chờ tất cả khách mời đều nhất sau khi xuống xe. Bộ trưởng Ngoại giao nói đơn giản mấy câu sau đó, liền để cho mỗi người bọn họ về trước đến gian phòng. Nửa giờ sau ở khách sạn lầu 3 nhà ăn dùng cơm. Sau khi nói xong, chỉ gặp quan viên địa phương đem bọn họ dẫn tới khách sạn phòng khách một cái rộng rãi chỗ. Để cho nhân viên làm việc cho mỗi một người cũng phân phát một phần tư liệu. Phía trên vừa có mỗi người gian phòng số thứ tự. Cũng có tương lai 3 ngày an bài, tư liệu là dùng Anh Pháp hai loại ngôn ngữ viết. Dương Thiên Long cầm lên tư liệu đơn giản nhìn xem, tiếng Anh là tương đối khó khăn, nhưng là hắn nhìn lên tiếng Pháp tới nhưng là dị thường ung dung. Tỉ mỉ vừa thấy cái này an bài đồng hồ, thời gian ngược lại cũng an bài đủ chặt chẽ. Ngày mai buổi sáng đi cô nhi viện, xế chiều đi bệnh viện. Buổi tối có cái dạ tiệc từ thiện kiêm hội đấu giá. Nói trắng ra liền chính là để cho những minh tinh này ra chút máu. Giá cao mua ít đồ mang về. Ngày mốt cả ngày chính là đi tiền tuyến. Bên ngoài trên trời trưa ở South Sudan Patrick đồng cỏ du lãm. Buổi chiều tự do hoạt động. Sau đó đường về. Này, Hoa Hạ Long, chúng ta gian phòng lần lượt. Dương Thiên Long đang cẩn thận thấy được trình đồng hồ thời điểm. Bỗng nhiên lúc này Johnny tới đây một mặt hưng phấn vỗ hắn bả vai nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó không khỏi phải hỏi nói. Phải không? Dĩ nhiên, liền ở phía sau, ngươi xem, Johnny vừa nói vừa nhảy ra khỏi vậy một trang. Tỉ mỉ vừa thấy, hắn thật vẫn cùng Johnny gian phòng theo sát. Bọn họ đối diện thì theo thứ tự là Rosalia cùng Ratty tiểu thư. Các nàng ở là sang trọng một người ở giữa. Buổi tối đó có được da bò tới thổi. Dương Thiên Long cười nói. Đó là Johnny mặt đầy đắc ý. Hai người đang trò chuyện. Thình lình bên kia Ratty lại cùng Rosalia dùng beng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.